Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục đá vào vài chỗ tương tự và phát hiện ra tình hình ở tất cả các chỗ đều gần như giống nhau. Sau đó, Liêu Kinh Vũ ra lệnh tìm búa và thuốc nơ vít, thử đào những chỗ vết nứt không lớn lắm. Khi anh cậy lớp xi măng bề mặt ra, lập tức nhìn thấy những rãnh sâu hoãm bên trong vết nứt. Kinh hoàng, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Vào thời khắc này, những nhiếp ảnh gia mang máy quay cũng đều kinh hoàng. Máy quay của họ ghi lại cẩn thận từng chi tiết, từng khung hình và sâu thẳm trong trái tim họ cũng dậy sóng. Trời ạ, đây là đập chứa nước liên quan đến tính mạng và sự an toàn của hơn 10 vạn người dân ở hơn 30 khu vực xung quanh hồ chứa nước Lộc Giác. Đây là công trình phòng chống lũ lụt liên quan trực tiếp đến sự an toàn tính mạng của hàng triệu người dân ở thành phố Lộc Minh. Vậy mà một công trình quan trọng như vậy lại được sửa chữa bằng tấm nhựa và thanh gỗ. Hơn nữa, theo lời của Trương Quý Lâm, những vết nứt lớn có thể chứa gần 1-2 người này lại được sửa chữa trong vòng 2 ngày 2 đêm. Nói cách khác, rất có thể là sau khi biết Liêu Kinh Vũ sẽ đến thị sát, họ mới tiến hành sửa chữa. Điều này có nghĩa là trước khi Liêu Kinh Vũ quyết định thị sát, trên những đập chứa nước này đâu đâu cũng là những vết nứt lớn nhỏ, và công trình đập chứa nước này vừa mới được tu sửa xong. Trời ạ, một công trình đắc trở như vậy, một công trình đầy rẫy những lỗ hổng như vậy, rốt cuộc đã thông qua nghiệm thu công trình bằng cách nào? Công ty giám sát làm gì? Nhân viên ban quản lý hồ chứa nước làm gì? Chẳng lẽ họ không nhìn thấy những vết nứt lớn nhỏ này sao? Tại sao một công trình như vậy lại có thể thông qua nghiệm thu? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lúc đỏ lúc trắng, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Quách Tuân Vinh và Tôn Thành Vĩ đang run rẩy. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Đoàn Hải Minh, ban quản lý hồ chứa, nghiến răng nói: Đoàn Hải Minh, chẳng lẽ cái đập chứa nước trước mắt đây là cái mà anh gọi là tu sửa mới có thể chống chọi được lũ lụt 25 năm một lần sao? Chẳng lẽ cái đập như thế này trong vòng 10 năm không cần phải tu sửa lại sao? Chẳng lẽ cái đập chứa nước trước mắt đây là cái mà ban quản lý hồ chứa các anh đã tiêu hơn 28 triệu tệ để tu sửa cuối cùng sao? Anh có thể nói cho tôi biết cái công trình làm bằng tấm nhựa, que gỗ và xi măng này gọi là công trình gì không? Chẳng lẽ hơn 28 triệu tệ của ban quản lý hồ chứa các anh làm hoàn thành như thế này sao? Theo những câu chất vấn của Liêu Kinh Vũ, Đoạn Hải Minh gần như vùi đầu vào háng, thật là xấu hổ. Vừa nãy còn hùng hồn khoe khoang rằng công trình đập chứa nước này 10 năm không cần tu sửa, chưa đầy một tiếng sau đã bị người ta vạch trần, mà lại còn bị chính thị trưởng vạch trần. Điều này khiến hắn ta biết giấu mặt vào đâu. Đoàn Hải Minh, sao anh không nói gì? Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào không? Liêu Kinh Vũ sắc mặt âm trầm, giận dữ nói. Đoàn Hải Minh vẫn không nói gì. Thế tình hình trước mắt, Liêu Kinh Vũ không nói hai lời, trực tiếp nói với thư ký trưởng Trần Biên Sán. Đồng chí Trần Biên Sán, anh liên hệ với bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, bảo họ cử người đến đưa Đoàn Minh Hải đi. Bảo họ điều tra kỹ cho tôi. Tôi muốn xem cái tên Đoàn Minh Hải này rốt cuộc có bao nhiêu gan, có chỗ dựa vững chắc đến mức nào mà dám trong cái dự án liên quan đến tính mạng của hàng ngàn người dân thành phố Lộc Minh chúng ta lại dám giở trò dối trời lừa đảo, dám lừa trên gạt dưới như vậy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Đoàn Minh Hải sợ hãi đến mức ngã khuỵu xuống đất. Hắn biết cuộc đời mình coi như xong rồi, cái mưu quan của mình không giữ được nữa rồi. Sắc mặt hắn ta đã xám xịt như tro. Trần Biên Sán trước mặt mọi người gọi điện cho bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, kể lại tình hình ở đây. Đối phương nhanh chóng trả lời, nó sẽ lập tức cử người đến đưa Đoàn Minh Hải đi. Đoàn Minh Hải nghe vậy càng thêm kinh hãi, dưới háng bốc lên một mùi khai nồng nặc. Cái tên này nghe bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đích thân nói sẽ cử người xuống đưa hắn đi, lại sợ đến mức té ra quần. Tuy nhiên lúc này người thực sự sợ hãi không chỉ có một mình hắn. Tôn Thành Vĩ và Quách Tuấn Vinh, hai người này tuy chức vị không nhỏ, nhưng khi vấn đề đập chứa nước thực sự bị vạch trần, cả hai người cũng ý thức sâu sắc rằng một nguy cơ lớn đang ập đến với họ. Lúc này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại trên người Trương Quý Lâm, người vừa có hành động bất ngờ, nếu không phải vị nhân viên trẻ tuổi của ban quản lý hồ chứa này, e rằng hắn ta dù có đi hết cả cái đập chứa nước cũng chưa chắc đã phát hiện ra điều khác lạ trên đó. Trong mắt Liêu Kinh Vũ lộ ra vài phần tán thưởng và ấm áp. Đồng chí này, anh tên gì? Tôi tên là Trương Quý Lâm. Anh đã phát hiện ra vấn đề của đập chứa nước này như thế nào? Trương Quý Lâm nói một câu khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy sợ hãi. Thị trưởng Liêu, thực ra tất cả nhân viên của ban quản lý hồ chứa chúng tôi đều biết điều này. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong câu nói của Trương Quý Lâm, sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống, trái tim cũng vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Trương Quý Lâm nói không sai, ban quản lý hồ chứa ở gần đập chứa nước như vậy. Hơn nữa, ban quản lý hồ chứa lại có quy định liên quan, mỗi ngày ít nhất phải có 2 người luân phiên đi tuần tra đập chứa. Thông thường mà nói, mỗi nhân viên của ban quản lý hồ chứa đều có cơ hội luân phiên đi tuần tra đập chứa nước. Đã như vậy, vấn đề của đập chứa nước quả thực mọi người đều nên biết. Nhưng tại sao đến bây giờ, đập chứa nước trong quá trình tu sửa lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, mà không có một nhân viên nào của ban quản lý hồ chứa báo cáo với lãnh đạo huyện Lộc Giác hoặc thành phố Lộc Minh? Rốt cuộc là nhân viên ban quản lý hồ chứa không báo cáo lên, hay là có người báo cáo rồi cuối cùng lại bị ém xuống? Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Trương Quý Lâm, rồi lại nhìn về phía các nhân viên khác của ban quản lý hồ chứa xung quanh, giọng trầm xuống. Các vị, về tình hình tu sửa đập hồ chứa nước, mọi người có biết không? Không ai trả lời. Lúc này, tất cả mọi người đều hận Trương Quý Lâm đến chết. Nhưng Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, họ chỉ có thể im lặng, bởi vì không ai muốn bị quay vào video trở thành điển hình tiêu cực. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, từ biểu cảm của mọi người anh đã đoán ra được 7-8 phần. Nếu mọi người không ai trả lời, với tôi đổi cách hỏi vậy, về vấn đề tu sửa đập hồ chứa nước, ai không biết xin giơ tay, đây là cơ hội cuối cùng cho các vị rồi. Vừa nói, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ trở nên lạnh lẽo, một luồng uy thế mạnh mẽ từ từ lan tỏa ra. Mặc dù bình thường Liêu Kinh Vũ không thích dùng thế đè người, nhưng vào thời khắc đặc biệt này, Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, nếu không cho những người này biết thân phận của mình là thị trưởng, không cho những người này biết những việc họ làm đã khiến cho thị trưởng mạnh mẽ như anh vô cùng tức giận, thì những người này có lẽ sẽ tiếp tục như chim cút, dùng cánh che mặt để trốn tránh mọi phong ba bão táp. Lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên từ trong đám đông, đồng thời một cô gái với vẻ mặt có chút hoảng sợ giơ cánh tay trắng nõn lên. Thị trưởng Liêu, tôi mới vào làm từ tháng 9 năm nay. Sau khi vào làm tôi đã đi công tác học tập. Tôi mới vừa học xong, trở về 2 ngày trước. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại trên khuôn mặt cô gái này. Từ khuôn mặt cô, Liêu Kinh Vũ có thể thấy rõ, trên khuôn mặt cô gái này rõ ràng không có cái vẻ từng trải, lọc lõi như những kẻ cáo già. Đó đang uy thế mà anh vừa thể hiện đã thực sự dọa cô sợ. Liêu Kinh Vũ nhìn Trương Quý Lâm, dường như đang trưng cầu ý kiến của anh ta. Trương Quý Lâm rất khôn ngoan gật đầu. Thị trưởng Liêu, cô ấy đúng là mới trở về. Liêu Kinh Vũ lập tức trầm giọng nói. Tốt. Cô có thể không cần chịu trách nhiệm về việc này. Cô có thể đứng sang một bên. Những người khác không có bất kỳ lý do gì, thành phố sẽ trực tiếp khởi động cơ chế truy cứu trách nhiệm. Truy cứu một người, xử lý một người, khai trừ một người, tuyển dụng một người mới. Tôi tin rằng, đối với công việc tốt như ở ban quản lý hồ chứa, có rất nhiều người dòm ngó. Tôi tin rằng, ban quản lý hồ chứa này thiếu ai cũng vẫn hoạt động bình thường. Khi Liêu Kinh Vũ nói xong câu này, rất nhiều người đều sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Lúc này, một người đàn ông lớn hơn 50 tuổi đột nhiên giơ tay hỏi. Thị trưởng Liêu, tôi muốn hỏi một chút. Tố cáo người có vấn đề có thể được giảm nhẹ hình phạt không? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Có thể, chỉ cần sự thật mà anh tố cáo là có thật, có thể được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chấp nhận thì có thể được giảm nhẹ hình phạt. Vâng, thị trưởng Liêu, tôi là nhân viên của phòng công trình thuộc ban quản lý hồ chứa. Ở đây tôi xin tố cáo đích danh khoa trưởng phòng công trình của chúng tôi. Trong toàn bộ quá trình lập dự án công trình, ông đã yêu cầu chúng tôi cố ý thổi phồng dự toán. Vốn dĩ công trình chỉ cần 20 triệu, ông ta nhất quyết yêu cầu chúng tôi lập thành 28 triệu. Và sau đó ông ta đã nhận hối lộ 100.000 tệ từ công ty xây dựng Hiểu Lâm. Còn mỗi nhân viên khác trong phòng công trình chúng tôi đều nhận được 3.000 tệ tiền hối lộ từ công ty xây dựng Hiểu Lâm. Chúng tôi đều nhận tiền mặt. Trong quá trình nghiệm thu toàn bộ dự án tu sửa sau đó, khoa trưởng lại yêu cầu chúng tôi làm ngơ trước những vấn đề tồn tại trong dự án tu sửa, yêu cầu chúng tôi chấp nhận kết quả nghiệm thu. Vì vậy, trước khi nghiệm thu, công ty xây dựng Hiểu Lâm lại đưa cho mỗi người chúng tôi 3.000 tệ tiền hối lộ. Và cuối cùng, phòng công trình của chúng tôi đã thông qua lần nghiệm thu này. Thị trưởng Liêu, chúng tôi đều là nhân viên quen. Khoa trưởng bảo chúng tôi làm như vậy thì chúng tôi không thể không làm như vậy. Nếu không, công việc của chúng tôi sẽ không giữ được. Xin ngài hiểu cho. Người nhân viên hơn 50 tuổi này vừa nói vừa khóc. Diễn xuất có thể nói là vô cùng xuất sắc, tuyệt đối có thể sánh ngang với ảnh đế. Thực ra ông ta cũng bị ép buộc. Ông ta năm nay đã hơn 50 tuổi, nhưng vì tính tình nhỏ mọn, không chịu biêu xen lãnh đạo, thích oán trách, cho nên đã làm việc ở ban quản lý hồ chứa hơn 20 năm rồi. Đến bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Rất nhiều người vào ban quản lý hồ chứa cùng thời với ông ta bây giờ đã được điều lên cục thủy lợi thành phố làm trưởng phòng, làm phó cục trưởng rồi. Còn ông ta thì chỉ có thể ngồi lì ở đây. Vì bất mãn việc lãnh đạo không trọng dụng nên ông ta ngày càng oán trách cấp trên, và đến nay vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Vì vậy, với thâm niên cao và hiểu biết sâu về các công trình, ông ta có vai trò quan trọng trong việc lập dự toán và nghiệm thu, nên trở thành đối tượng hối lộ của nhiều công ty xây dựng, đặc biệt khi có dự án đấu thầu. Hiện con trai lớn du học nước ngoài cần nhiều tiền, khiến ông ta không thể mất công việc này. Để tự bảo vệ và mưu cầu lợi ích lớn hơn, ông ta quyết liều tố giác khoa trưởng, hy vọng sau khi khoa trưởng bị xử lý thì bản thân sẽ đủ tư cách lên tay, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ quay sang hỏi các nhân viên khác xem lời ông ta nói có đúng hay không. Một vài nhân viên thông minh nhận thấy tình hình này lập tức đứng ra nói: Thị trưởng Liêu, lời lão Trần nói không sai, nhân viên phòng công trình chúng tôi đều làm theo chỉ thị của khoa trưởng cả. Thị trưởng Liêu, chúng tôi cũng tố cáo khoa trưởng đã nhận hối lộ 100.000 tệ từ công ty xây dựng Hiểu Lâm. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, nếu đúng là như vậy thì đồng chí này có thể đứng sang một bên. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, viên chức kỳ cựu lập tức vui mừng đứng sang một bên. Hắn biết công việc của mình coi như đã giữ được. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn những nhân viên kia. Các vị, tôi xin nhắc nhở mọi người một chút. Những việc mà người khác đã tố cáo rồi thì các vị không được tố cáo lại. Như vậy sẽ không có ý nghĩa gì cả, mà còn có vẻ đạo văn. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét qua đám đông, lạnh lùng nói: Ai là khoa trưởng của phòng quản lý hồ chứa? Trong đám đông, một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi, mặt tái mét, hai chân run rẩy, giờ cánh tay phải run run lên. Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt nói: Anh bị tố cáo, hơn nữa còn bị nhiều người cùng nhau chỉ chứng. Xem ra tạm thời anh có thể bị liệt vào danh sách đối tượng điều tra trọng điểm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Anh hãy đứng sang bên kia đi, bên đó là khu vực dành cho đối tượng bị điều tra. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, sắc mặt khoa trưởng càng thêm tái mét, gần như không thể bước nổi. Nhưng đúng lúc này, khoa trưởng dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên sắc mặt hơi ửng hồng nhìn Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, nếu bây giờ tôi tố cáo người khác thì vấn đề của tôi có thể được xử lý nhẹ hơn không? Liêu Kinh Vũ khẽ trầm ngâm. Sự do dự này của Liêu Kinh Vũ lập tức khiến cho lòng khoa trưởng lại bắt đầu lo lắng. Ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng thời, sắc mặt của chánh và phó ban quản lý hồ chứa đều bắt đầu thay đổi. Họ đã có một dự cảm không lành. Một lúc sau, Liêu Kinh Vũ mới trầm giọng nói: Cơ hội đối với mỗi người đều là như nhau. Chỉ cần những tài liệu anh cung cấp có giá trị thì anh có thể tự mình tranh thủ cơ hội được khoan hồng. Khoa trưởng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bất chấp ánh mắt như muốn giết người của chánh và phó, không chút sợ hãi chỉ tay nói: Thị trưởng Liêu, tôi xin thực danh tố cáo chánh ban quản lý hồ chứa của chúng tôi là Đoạn Hải Minh có hành vi nhận hối lộ trong nhiều dự án. 3 năm trước, dự án đất đá của hồ chứa, toàn bộ dự án trị giá 4 triệu tệ, chính Đoạn Hải Minh nhận hối lộ 200.000 tệ, phó chánh Lưu Đăng Kiệt nhận hối lộ 50.000 tệ. 2 năm trước, dự án giám sát hồ chứa, tổng giá trị dự án là 8 triệu tệ, Đoạn Hải Minh nhận hối lộ 500.000 tệ, phó chánh Lưu Đăng Kiệt nhận hối lộ 100.000 tệ. Một năm trước, dự án tu sửa hồ chứa, tổng giá trị dự án là 28 triệu tệ. Tổng số tiền hối lộ mà Đoạn Hải Minh nhận lên tới 1 triệu tệ. Lưu Đăng Kiệt nhận hối lộ 300.000 tệ. Tất cả các dự án đều do công ty xây dựng Hiểu Lâm trúng thầu. Người hối lộ cụ thể là tổng giám đốc của công ty này, Vương Hoành Đạt. Ngày hối lộ cụ thể tôi đang ghi lại trong điện thoại. Nếu thị trưởng cần tôi có thể cung cấp bất cứ lúc nào. Sau khi khoa trưởng nói xong, Đoàn Hải Minh đã hoàn toàn suy sụp. Ông ta trực tiếp trợn mắt, ngã xuống bất tỉnh. Ông ta biết ông ta xong đời rồi. Và lúc này sắc mặt phó chánh Lưu Đăng Kiệt cũng tái mét, ánh mắt nhìn khoa trưởng đầy oán độc. Nhưng ông ta biết mình cũng xong đời rồi. Giờ phút này có người xoa bóp nhân trung cho Đoàn Hải Minh để ông ta tỉnh lại. Sau đó toàn bộ hiện trường rơi vào sự im lặng khó tả, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua khuôn mặt của Đoàn Hải Minh và Lưu Đăng Kiệt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và bi ai. Ông ta vạn lần không ngờ rằng một dự án tu sửa đập hồ chứa lại khiến cho cả hai vị lãnh đạo cao nhất của ban quản lý hồ chứa này đều bị cuốn vào. Tuy nhiên, những điều mà Liêu Kinh Vũ không ngờ vẫn còn ở phía sau. Sau đó, mọi người trong ban quản lý hồ chứa vì để tự bảo vệ mình đã bắt đầu can xe lẫn nhau. Các nhân viên của các phòng ban lần lượt vạch trần những hành vi hối lộ, nhận hối lộ, tham ô, biên thù của khoa trưởng phòng mình. Thậm chí có người còn mang ra những chiêu thức đã chuẩn bị sẵn từ trước, hình ảnh và bằng chứng ghi âm để chứng minh những điều mình tố cáo là sự thật. Và Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều không ngăn cản trò hề này. Ông ta chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Càng nhìn Liêu Kinh Vũ, người ta càng cảm thấy tận sâu trong lòng tràn ngập sự chấn động, sự phẫn nộ và sự câm lặng. Hơn một giờ vừa tố cáo lẫn nhau, vừa đối chứng khi nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đến. Đợt tố cáo đầu tiên tại hiện trường cuối cùng cũng tạm dừng. Trong đợt tố cáo lẫn nhau đầu tiên này, các nhân viên của ban quản lý hồ chứa sau khi tố cáo lẫn nhau đã chứng minh rằng trong số một trưởng phòng và bốn phó trưởng phòng, một tổng công trình sư của ban quản lý hồ chứa, chỉ có hai phó trưởng phòng là không bị ai tố cáo có vấn đề. Còn trong số các phòng ban của hồ chứa thì ở sáu phòng là phòng hành chính, phòng tài vụ, phòng an toàn, phòng cấp nước, phòng công trình và phòng chống lũ, các khoa trưởng và phó khoa trưởng. Chỉ trừ phòng an toàn, phòng cấp nước và phòng chống lũ, tổng cộng có 2 khoa trưởng và 5 phó khoa trưởng là không bị phát hiện vấn đề. Còn lại khoa trưởng và phó khoa trưởng của các phòng ban khác đều đã ngã ngửa, ít nhiều đều có vấn đề tham nhũng. Kết quả cuối cùng khiến Liêu Kinh Vũ và các nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đến hiện trường vô cùng kinh ngạc. Trong toàn bộ ban quản lý hồ chứa, số lượng lãnh đạo trung và cao cấp không có vấn đề chỉ chiếm 1/4 tổng số. Đây là một tỷ lệ đáng sợ đến mức nào. Lãnh đạo cấp trên giao cho những con sâu mọt lớn nhỏ này quản lý công trình trọng đại của quốc gia, liên quan đến dân sinh, liên quan đến tính mạng của hàng triệu người dân, thì làm sao công trình này có thể không xảy ra sự cố được. Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Quách Tử Lương nhìn những con sâu mọt lớn nhỏ trước mắt, trên mặt lộ vẻ khó xử, nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Thị trưởng Liêu, những người này nên xử lý như thế nào?" Quách Tử Lương vừa hỏi câu này, tất cả những con sâu mọt tại hiện trường lập tức dựng tai lên lắng nghe. Một số người trong số họ cho rằng lần này ban quản lý hồ chứa xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, có quá nhiều người có vấn đề, đây chắc chắn là pháp bất trách chúng, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ phải bắt lớn thả nhỏ. Vì vậy mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quét qua khuôn mặt của mọi người, hơi trầm ngâm một lát, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ý kiến của tôi là vì những người này đều đã bị phát hiện có vấn đề thì phải xử lý nghiêm theo kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và pháp luật của nhà nước. Đối với những người có công tố cáo thì nên ghi công, nên giảm nhẹ hình phạt. Tóm lại, một câu là phải điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật của nhà nước. Bất kể liên quan đến ai, bất kể quan to hay nhỏ, tuyệt đối không dung túng, phải truy cứu đến cùng. Nếu ai cho rằng pháp bất trách chúng, cho rằng ban quản lý hồ chứa này thiếu hắn là không được, thì bây giờ tôi có thể nói rõ với hắn rằng không có chuyện đó đâu." Liêu Kinh Vũ vừa nói ra câu này, tất cả mọi người tại hiện trường lập tức ngây người, đặc biệt là những phó khoa trưởng. Vấn đề của họ so với những khoa trưởng trưởng phòng thì nhẹ hơn nhiều, nhiều nhất là mỗi lần nhận hối lộ vài ba ngàn tệ. Nhưng vấn đề là qua năm tháng, tổng số tiền hối lộ cũng lên đến hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn tệ. Quách Tử Lương nghe vậy gật đầu: "Được, vậy thì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi sẽ làm theo nguyên tắc này." Nói xong, Quách Tử Lương trực tiếp chỉ huy nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố ghi lại thông tin tố cáo của mọi người tại hiện trường, yêu cầu mỗi người tố cáo ghi tên xác nhận, đồng thời thu thập các bằng chứng liên quan như ghi âm, video. Sau đó, Quách Tử Lương vung tay nói: trước tiên hãy đưa những trưởng phòng, phó trưởng phòng và những người nhận hối lộ trên 100.000 tệ và những người có số tiền hối lộ một lần trên 10.000 tệ đi. Có những người có số tiền hối lộ một lần không đủ 10.000 tệ thì tạm thời ở lại, nhưng bị hạn chế đi lại, không được rời khỏi phạm vi huyện Lộc Giác, chờ thông báo xử lý tiếp theo. Quách Tường Lương vừa nói xong liền nghe thấy một giọng nói chói tai khàn khàn đột nhiên vang lên. Thị trưởng Liêu, bí thư Quách, tôi muốn hỏi một chút, nếu bây giờ tôi tố cáo thì tôi có thể được khoan hồng không? Liêu Kinh Vũ và Quách Tường Lương nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện người lên tiếng là Đoạn Hải Minh, trưởng phòng ban quản lý hồ chứa, người đang bị ủy ban kiểm tra kỷ luật áp giải đi. Lúc này Đoạn Hải Minh bị hai nhân viên ủy ban kiểm tra kỷ luật kẹp hai bên đi về phía xe của ủy ban kiểm tra kỷ luật. Giữa đường hắn đột nhiên quay người lại, vẻ mặt dữ tợn nhìn Liêu Kinh Vũ và Quách Tử Lương. Quách Tử Lương không nói gì mà nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Quách Tử Lương, sự việc đến đây anh có thể trả lời theo kỷ luật liên quan của ủy ban kiểm tra kỷ luật các anh. Quách Tử Lương nhìn Đoạn Hải Minh nói. Đoạn Hải Minh, anh nghe rõ ràng đây. Theo quy định liên quan của ủy ban kiểm tra kỷ luật chúng tôi, thành khẩn khai báo thì được khoan hồng, ngoan cố chống đối thì bị nghiêm trị. Nếu anh có thể chủ động tố cáo những người liên quan đến vụ án và cung cấp bằng chứng liên quan, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nhà nước, thì ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố chúng tôi sẽ căn cứ vào các quy định liên quan để đề nghị cơ quan tư pháp xử lý nhẹ hơn, xem xét xử lý. Nhưng tiền đề là đối tượng mà anh tố cáo phải có chứng cứ xác thực. Đoạn Hải Minh nghe vậy nghiến răng ken két gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi đảm bảo sẽ cung cấp bằng chứng liên quan. Nói đến đây, ánh mắt Đoạn Hải Minh dồn về phía Liêu Kinh Vũ, giọng điệu có phần dữ tợn. Thị trưởng Liêu, bí thư Quách, người mà tôi muốn tố cáo là cục trưởng cục thủy lợi Tôn Thành Vĩ và phó thị trưởng Quách Tuân Bình, không biết các anh có dám động đến bọn họ không? Nghe Đoạn Hải Minh nói vậy, sắc mặt Quách Tuân Bình và Tôn Thành Vĩ lập tức trở nên khó coi. Trong đáy mắt Quách Tuân Bình thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Ông ta biết rằng bình thường mình làm việc rất cẩn thận, không dễ để người khác nắm được bằng chứng. Cái gã Đoạn Hải Minh này dựa vào đâu mà tố cáo mình? Lẽ nào hắn ta có bằng chứng trong tay? Nghĩ vậy, Quách Tuân Bình giận dữ quát. Đoạn Hải Minh, tôi cảnh cáo anh, tố cáo phải có bằng chứng, nếu không tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng. Đến lúc đó anh sẽ bị tội chồng tội đấy. Đoạn Hải Minh cười khẩy. Thị trưởng Quách, tôi biết bình thường ông làm việc rất cẩn thận, mỗi lần chúng tôi gặp ông đều phải để thư ký của ông khám xét người trước, xác định không mang theo bút ghi âm, máy quay phim các loại mới được gặp ông. Hơn nữa giữa chừng còn đột xuất kiểm tra điện thoại của mọi người xem có đang ở trạng thái ghi âm hay không, để đảm bảo cuộc nói chuyện giữa chúng ta không bị ghi lại. Ông đúng là rất cẩn thận, nhưng ông lại không biết rằng đôi khi những quân tốt như chúng tôi vì tự bảo vệ mình mà phải dùng đến những thủ đoạn công nghệ cao, phải làm công tác chuẩn bị trước với nhân viên phục vụ khách sạn để họ tìm cách đặt bút ghi âm, máy quay lén vào phòng trước hoặc giữ chừng. Nghe Đoạn Hải Minh nói vậy, Quách Tuân Bình tức đến mặt mày xanh mét, tim đập loạn xạ. Nếu Đoạn Hải Minh nói thật, ông ta biết lần này mình có lẽ gặp rắc rối lớn. Cùng lúc đó, nói đến đây, ánh mắt Đoạn Hải Minh lại chuyển sang cục trưởng cục thủy lợi Tôn Thành Vĩ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cục trưởng Tôn, thật lòng mà nói, tôi có thể ngồi vào vị trí trưởng ban quản lý hồ chứa nước này, tôi thực sự phải cảm ơn ông, bởi vì nếu không có ông giúp tôi vận động, tôi không thể ngồi vào vị trí này được. Nhưng vì cái vị trí này, tôi đã biếu ông đến tận 30 vạn tệ đấy. Trước khi nhậm chức này, tôi căn bản không ngờ rằng một cái vị trí như vậy trong tay ông lại có thể bán được với cái giá đó. Để gom đủ số tiền 30 vạn tệ khổng lồ này, tôi đã bán cả căn nhà ở quê, khiến bố mẹ tôi trong hơn một năm trời phải sống nhờ nhà người thân, khiến tôi mất hết cả mặt mũi. Nhưng đó còn chưa phải là điều khiến tôi mất mặt nhất. Điều thực sự khiến tôi cảm thấy nhục nhã là cái tên khốn kiếp như ông lại để ý đến vợ tôi, ép cô ấy tư thông với ông, còn uy hiếp cô ấy rằng nếu cô ấy không làm vậy thì cái ghế trưởng ban quản lý hồ chứa của tôi sẽ không vững. Hơn nữa ông còn bắt cô ấy phải giấu tôi. Ông cho rằng chuyện này thực sự có thể giấu được sao? Ông cho rằng tôi không biết gì sao? Ông cho rằng tôi không biết vợ mang thai con của ông sao? Ông sai rồi, tôi biết hết. Từ đầu đã biết, vợ tôi ngay từ đầu đã nói với tôi rồi. Nói đến đây, Đoạn Hải Minh lại gào lên một cách khản giọng. Còn mẹ nó chứ, cái thằng Tôn Thành Vĩ kia, cái thằng khốn kiếp nhà ông. Ông tưởng tôi, cái thằng trưởng ban quản lý hồ chứa này sung sướng lắm hả? Ông tưởng tôi mỗi năm tham ô hối lộ kiếm được cả trăm vạn dễ lắm hả? Cái thằng khốn kiếp nhà ông cũng quá tham lam rồi đấy. Ngủ với vợ tôi còn chưa đủ, ông còn yêu cầu tôi mỗi năm phải cống nạp cho ông ít nhất 15 vạn tệ mới có thể giữ vững cái ghế này. Ông đúng là một con ma cà rồng. Bây giờ dù sao thì tôi cũng sắp bị xong quy rồi, cái thằng khốn kiếp như ông lại bày ra vẻ đạo mạo quân tử chính nhân, đúng là tức chết tôi rồi. Tôi dù có thừa nhận bị ông cắm sừng cũng phải vạch trần cái bộ mặt giả dối của ông. Nói đến đây, Đoạn Hải Minh lại đầy giận dữ nhìn về phía Quách Tuấn Vinh nói: "Còn có ông Quách Tuấn Vinh, phó thị trưởng Quách, tôi rất rõ ràng Tôn Thành Vĩ sở dĩ có thể giúp tôi giành được cái ghế trưởng ban quản lý hồ chứa nước này là nhờ đi cửa sau của ông. Hắn ta nói thẳng với tôi, số tiền tôi đưa cho hắn ta phải mang một nửa đến biếu ông. Điều khiến tôi không thể tha thứ nhất là cái thằng khốn kiếp Tôn Thành Vĩ này lại đem vợ tôi dâng cho ông ngủ hai lần. Ông tưởng các ông làm kín kẽ lắm nên tôi không biết gì à? Ông tưởng các ông uy hiếp vợ tôi không cho cô ấy nói thì cô ấy sẽ không nói với tôi à? Tôi nói cho các ông biết, cô ấy nói hết với tôi rồi. Hơn nữa, cô ấy nói, cô ấy làm tất cả cũng là vì tôi cả đấy. Còn mẹ nó, có một người vợ xinh đẹp hết lòng vì tôi như vậy, rốt cuộc tôi có xứng đáng với cô ấy hay không? Mặc dù sau này tôi đã mua cho cô ấy xe sang, mua biệt thự, mua mỹ phẩm và đồ xa xỉ đắt tiền nhất, nhưng tôi lại không bao giờ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ như thời trẻ nữa. Tôi hối hận quá, tại sao tôi nhất định phải làm cái chức trưởng ban quản lý hồ chứa này chứ? Vừa nói, Đoàn Hải Minh đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, hai tay nắm chặt tóc mình, đau khổ tột cùng. Giờ phút này, khi tất cả mọi người tại hiện trường nghe xong lời tố cáo đẫm nước mắt của Đoàn Hải Minh, nhìn thấy bộ dạng đau khổ tột cùng của hắn, ai nấy đều không khỏi thở dài. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tôn Thành Vĩ và Quách Tuân Vinh đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt là khi mọi người nhìn về phía Quách Tuân Vinh, sự kỳ lạ ấy càng tăng lên gấp bội. Vốn dĩ trong mắt mọi người, vị phó thị trưởng Quách Tuân Vinh này vẫn luôn rất uy nghiêm, lời nói và hành động cũng khá là ngay thẳng. Ít nhất trong mắt phần lớn mọi người, Quách Tuân Vinh vẫn là một người có uy quyền. Nhưng ai có thể ngờ rằng vị phó thị trưởng trước mắt với vẻ ngoài đường hoàng và thường ngày tỏ ra rất uy nghiêm lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Điều đáng nói hơn nữa là Quách Tuân Vinh lại còn chung trả một người đàn bà với Tôn Thành Vĩ, mà người đàn bà này lại chính là vợ của cấp dưới mình. Rốt cuộc thì nội tâm của Quách Tuân Vinh phải mạnh mẽ đến mức nào chứ? Đến loại chuyện này mà ông ta cũng dám làm, cũng có thể chịu đựng được. Còn giờ phút này, điều mà mọi người càng thêm khâm phục là lại chính là Đoạn Hải Minh. Vì ban quản lý hồ chứa này để có thể thăng tiến, anh ta có thể nhẫn nhịn đội chức sừng xanh trong một thời gian dài để thăng quan phát tài, anh ta lại có thể trả một cái giá lớn đến như vậy. Công phu ẩn nhẫn này tuyệt đối còn hơn cả niên giao rùa. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đảo qua lại trên khuôn mặt của ba người Đoạn Hải Minh, Tôn Thành Vĩ và Quách Tuân Vinh. Sau một hồi lâu, anh ta thở dài một tiếng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Quách Tuân Vinh, thản nhiên nói: "Đồng chí Quách Tuân Vinh, đối với những lời tố cáo của Đoàn Hải Minh, ông có gì để nói?" Quách Tuân Vinh lập tức lộ ra vẻ mặt chính nghĩa nghiêm nghị, vô cùng phẫn nộ nói: "Thị trưởng Liêu, thưa các vị, xin mọi người đừng tin vào những lời vu khống của Đoàn Hải Minh. Tôi cho rằng anh ta bây giờ đã có chút tinh thần không bình thường. Một người bình thường tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Tôi cho rằng nên tiến hành giám định tâm thần đối với Đoàn Hải Minh." Không thể không nói, đầu óc của Quách Tuân Vinh phản ứng rất nhanh. Nếu Liêu Kinh Vũ không phải là Liêu Kinh Vũ, e rằng mục đích của Quách Tuân Vinh đã thành công rồi. Thông thường mà nói, đối với một quan chức đã định trước sẽ bị song quy, mọi người vẫn phải hoài nghi về tính chân thực của những lời ông ta nói. Mà giờ phút này, một vị phó thị trưởng lại nghi ngờ rằng những lời mà ông ta nói có phải là được nói ra trong trạng thái tư duy bình thường hay không. Rõ ràng đây là một sự ám chỉ. Nếu Liêu Kinh Vũ nể mặt ông ta, e rằng sau này Quách Tuân Vinh chắc chắn sẽ phải tìm cách trả lại ân tình này. Nhưng Liêu Kinh Vũ chính là Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe xong lời Quách Tuân Vinh, anh ta lạnh lùng nói: "Tôi thấy Đoạn Hải Minh dường như không có vấn đề gì cả. Anh ta rất bình thường. Nếu anh ta không bình thường thì làm sao có thể tố cáo người khác để giảm nhẹ hình phạt cho bản thân được. Hơn nữa, nếu anh ta không bình thường thì làm sao có thể ngồi ở vị trí ban quản lý hồ chứa nước cho đến tận bây giờ." Chỉ một câu nói, Liêu Kinh Vũ đã chặn đứng khả năng Quách Tuân Vinh muốn chụp cây mũ bệnh nhân tâm thần lên đầu Đoàn Hải Minh. Nghe thấy Quách Tuân Vinh lại nói mình bị tâm thần, Đoàn Hải Minh càng thêm căm hận Quách Tuân Vinh. Anh ta nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm vào hai người Quách Tuân Vinh và Tôn Thành Vĩ. Thị trưởng Liêu, tôi có bằng chứng để chứng minh tôi không nói dối. Nói đến đây, Đoàn Hải Minh nở một nụ cười âm hiểm với hai người. Quách Tuân Vinh, Tôn Thành Vĩ, chẳng phải hai người rất cẩn thận sao? Chẳng phải hai người cho rằng trong phạm vi quyền lực của hai người có thể muốn gì được nơi sao? Bây giờ tôi sẽ dùng sự thật đó để nói rõ cho hai người biết. Hai người quả thật có quyền lực ngút trời, hai người quả thật có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng chúng tôi, những kẻ nhỏ bé cũng có tôn nghiêm của những kẻ nhỏ bé. Chúng tôi cũng có giới hạn và nguyên tắc của mình. Trước đây, vì quan vị, vì tiền bạc, tôi có thể nhẫn nhịn hai người. Nhưng bây giờ tôi đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Tôi không ngờ rằng ông Quách Tuân Vinh, một phó thị trưởng to lớn như vậy, là có thể bị ổi vô liêm sỉ đến như vậy, là còn muốn nói tôi là bệnh nhân tâm thần. Sao ông không nói mẹ ông là bệnh nhân tâm thần đi? Ông thấy lái xe BMW đâm chết người, nhờ người giám định ra một chứng rối loạn tâm thần tạm thời là có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông tưởng rằng ông áp dụng thủ đoạn tương tự biến tôi thành bệnh nhân tâm thần là ông có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao? Ông sai rồi, bởi vì thị trưởng Liêu là một lãnh đạo thực sự công tâm vô tư. Anh ta hoàn toàn không ủng hộ hành vi bị ổi vô liêm sỉ của ông. Mặc dù tôi cũng hận anh ta, nhưng giờ phút này tôi thực sự không phục anh ta. Chính vì có những quan chức tràn đầy chính nghĩa như anh ta tồn tại, xã hội của chúng ta mới có thể tràn ngập ánh nắng ở khắp mọi nơi. Nói đến đây, Đoàn Hải Minh lấy điện thoại di động của mình ra, từ trong đó mở một đoạn video rồi đưa cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, xin anh xem qua, đoạn video này chính là video Quách Tuân Vinh mở phòng khách sạn làm nhục vợ tôi. Khi Liêu Kinh Vũ cầm lấy điện thoại xem video một lúc, anh xác định ngay video này là thật. Qua video, Liêu Kinh Vũ có thể thấy rõ khuôn mặt của Quách Tuân Vinh, bởi vì mặt của Quách Tuân Vinh hướng thẳng vào camera. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Trong video, Quách Tuân Vinh dùng thủ đoạn uy hiếp, dụ dỗ người phụ nữ trẻ đẹp kia và đáp ứng những yêu cầu của hắn, thực hiện những hành động đồi bại để thỏa mãn dục vọng. Lúc này, Quách Tuân Vinh đâu còn là vị phó thị trưởng đạo mạo, chính trực thường ngày, mà chẳng khác nào một con sói đói khát tình dục, lại còn là loại vô sỉ bị ổi. Lúc này, Đoạn Hải Minh lại nói với Liêu Kinh Vũ: "Thị trưởng Liêu, video tiếp theo là cảnh Tôn Thành Vĩ làm nhục vợ tôi. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều video như vậy, có của Quách Tuân Vinh, có của Tôn Thành Vĩ. Thị trưởng Liêu, xin anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Hai tên cán bộ nhà nước đường đường suốt ngày ra đảng nhân nghĩa đạo đức, suốt ngày bô bô vì nhân dân phục vụ, nhưng thực chất lại là những tên cặn bã trong giới quan chức. Loại quan tham như tôi tuy đáng ghét, nhưng chúng tôi chỉ nhận hối lộ, chỉ tham ô tài sản nhà nước. Hành vi của chúng tôi tuy là phạm pháp, nhưng về mặt đạo đức, luân lý, chúng tôi chưa hề vượt qua giới hạn. Còn Tôn Thành Vĩ và Quách Tuân Vinh thì đã hoàn toàn vượt qua làn ranh đỏ của con người. Những việc chúng làm đã vượt qua giới hạn đạo đức, thậm chí là luân lý. Thị trưởng Liêu, tôi nghĩ ít nhất cũng phải xử lý chúng, về tội cưỡng hiếp thì cũng không quá đáng." Vừa nói, Đoàn Hải Minh vừa nhìn Quách Tuân Vinh và Tôn Thành Vĩ với ánh mắt đầy oán độc. Giờ phút này, cả Quách Tuân Vinh và Tôn Thành Vĩ đều run rẩy, đặc biệt là Quách Tuân Vinh sắc mặt tái mét, bởi vì hắn đang đứng cạnh Liêu Kinh Vũ. Hắn nhìn rõ nội dung trên video và hắn nhận ra ngay người trong video chính là mình. Hắn không ngờ rằng mình vốn cẩn thận, dè dặt như vậy, thậm chí khi ăn cơm cũng phải tranh thủ tìm kiếm xem điện thoại của người ngồi cùng bàn có ghi âm hay không. Nhưng cuối cùng vẫn trúng kế của Đoàn Hải Minh, mà Đoàn Hải Minh lại là một con tép riêu mà hắn chưa từng để vào mắt. Thật đúng là chết chìm trong mương. Liêu Kinh Vũ không có hứng thú xem tiếp những video đó, mà đưa điện thoại cho Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quách Tử Lương. "Đồng chí Tử Lương, anh cho người sau lưu lại những video trong điện thoại, đồng thời niêm phong chiếc điện thoại này làm chứng cứ." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Quách Tuân Vinh hỏi: "Quách Tuân Vinh, anh có ý kiến gì về những lời tố cáo của Đoàn Hải Minh? Anh có gì giải thích về nội dung trong video không?" Quách Tuân Vinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng người trong video không phải là tôi, và tôi cũng không quen người phụ nữ trong video. Tôi nghĩ nên mời chuyên gia kỹ thuật đến kiểm tra xem video này có bị chỉnh sửa hay không." Đoàn Hải Minh lại nổi giận mắng: "Quách Tuấn Vinh, Mày tưởng tao không biết mấy chuyên gia cốt cán của trung tâm giám định pháp y có quan hệ tốt với mày à? Mày tưởng tao không biết mấy chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin của thành phố Lục Minh là anh em chia cốt với mày à? Mày cũng quá bị ổi rồi. Nói đến đây, Đoạn Hải Minh lớn tiếng. Thị trưởng Liêu, Quách Tuân Vinh muốn giám định không được, nhưng tôi cho rằng nên mời chuyên gia kỹ thuật từ tỉnh khác đến giám định, bởi vì một số chuyên gia trong tỉnh này có quan hệ rất tốt với Quách Tuân Vinh, tôi không yên tâm nếu để họ giám định. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Điểm này là chắc chắn, nếu cần giám định thì nhất định phải giám định ở nơi khác để tránh có người giở trò. Nghe đến đây, sắc mặt Quách Tuân Vinh lập tức trở nên khó coi. Hôm nay hắn đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ căn bản là muốn xử lý cả hắn. Giờ phút này, Quách Tuân Vinh thực sự hối hận vì sao mình luôn đi theo Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài để đối đầu với Liêu Kinh Vũ trong hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố. Bây giờ, Liêu Kinh Vũ đã nắm được top của hắn, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Một khi sự việc video này được làm rõ, thì cái ghế Phó Thị trưởng của hắn chắc chắn không giữ được. Nếu vì vậy mà còn bị liên lụy đến những vấn đề khác nữa, thì càng thêm phức tạp. Liêu Kinh Vũ nhìn Đoạn Hải Minh. Được rồi, Đoạn Hải Minh, tôi cơ bản đã hiểu rõ sự việc của anh. Anh yên tâm, nếu những tố cáo của anh được chứng minh là đúng sự thật, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng tương ứng. Đoạn Hải Minh vô cùng cảm kích và được nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đưa đi. Vốn dĩ Quách Tử Lương còn định áp giải trực tiếp Tôn Thành Vĩ, nhưng Liêu Kinh Vũ đã nháy mắt ra hiệu. Quách Tử Lương lập tức hiểu ý, chỉ yêu cầu thủ hạ áp giải Đoạn Hải Minh và một số người của ban quản lý hồ chứa đi. Lúc này, số người còn lại tại hiện trường đã ít đi nhiều. Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn toàn bộ, lạnh lùng nói: "Các vị, hôm nay đập hồ chứa Lộc Giác thật náo nhiệt. Tôi tin rằng mọi người đã chứng kiến toàn bộ màn vừa rồi. Tôi không biết mọi người có cảm nghĩ gì, nhưng tôi muốn nói một câu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tốt nhất là đừng làm những chuyện thắng tận lương tâm, bởi vì người làm trời nhìn. Anh nghĩ rằng anh làm việc cẩn thận, anh nghĩ rằng anh làm việc kín đáo, nhưng trước khi anh làm việc xấu, anh đã từng nghĩ đến việc những người bị anh ức hiếp, bị anh hãm hại có thể sẽ tìm cách báo thù anh không? Anh đã từng nghĩ đến câu nói muốn người không biết trừ khi mình đừng làm chưa?" Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Tôi cho mọi người cơ hội cuối cùng, còn ai muốn tranh thủ cơ hội được hưởng sự khoan hồng không?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Tôn Thành Vĩ. Ánh mắt của Quách Tuân Vinh vẫn luôn dán chặt vào Liêu Kinh Vũ. Khi ông ta thấy Liêu Kinh Vũ nháy mắt với Quách Tử Lương, ông ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì theo lẽ thường, trong tình huống Đoạn Hải Minh đã đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh Tôn Thành Vĩ có vấn đề. Liêu Kinh Vũ đáng lẽ phải cho người áp giải cả Tôn Thành Vĩ đi mới đúng, mà chỉ cần Tôn Thành Vĩ bị áp giải đi, chỉ cần cho Quách Tuấn Vinh một chút cơ hội, ông ta sẽ có cách để nhanh chóng dẹp yên chuyện của mình. Tuy nhiên, ông ta vạn lần không ngờ rằng Tôn Thành Vĩ lại bị Liêu Kinh Vũ giữ lại. Và bây giờ, sau khi Liêu Kinh Vũ nói một tràng, đột nhiên nhìn về phía Tôn Thành Vĩ, rõ ràng là đang cho Tôn Thành Vĩ cơ hội cuối cùng để tố giác người khác đây. Tôn Thành Vĩ là ai chứ? Hắn là cục trưởng cục thủy lợi, là do chính tay ông đề bạt lên, rất nhiều chuyện của ông ta hắn đều biết rõ. Tôn Thành Vĩ có vì tranh thủ cơ hội được khoan hồng mà khai ra ông ta không? Trong lòng Quách Tuân Vinh có chút bất an. Thường thì người ta càng sợ điều gì, điều đó sẽ càng dễ xảy ra. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói những lời cuối cùng, Tôn Thành Vĩ cũng đang đấu tranh tư tưởng gay gắt trong lòng. Tôn Thành Vĩ do dự một hồi, cuối cùng căng thẳng quyết tâm nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nói: "Thị trưởng Liêu, tôi cũng muốn tranh thủ sự khoan hồng." Một câu nói lại khiến cả hội trường chấn động. Tôn Thành Vĩ hoa đà cũng muốn tranh thủ sự khoan hồng. Với vị trí của hắn, hắn sẽ tố cáo ai? Những người có mặt ở đây đều cáo già, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Ngay khi Tôn Thành Vĩ vừa nói xong, ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía Quách Tuân Vinh. Lúc này, sắc mặt Quách Tuân Vinh đã tái mét, trừng mắt nhìn Tôn Thành Vĩ, lửa giận như muốn bùng nổ. Tôn Thành Vĩ bình thường rất sợ Quách Tuân Vinh, gần như răm rắp nghe theo. Nhưng hôm nay, khi hắn ta chứng kiến cảnh Đoạn Hải Minh quát mắng Quách Tuân Vinh vừa rồi, cảm giác thật hãi hết làm sao. Dường như có một luồng sức mạnh vô hình nhập vào, sự tự tin đột nhiên trỗi dậy. Hắn ta ưỡn ngực, lạnh lùng: "Đồng chí Quách Tuân Vinh, Phó Thị trưởng Quách Tuân Vinh, ông đừng có trừng mắt tôi như thế. Ông biết đấy, người duy nhất mà bây giờ tôi có thể tố cáo chính là ông. Ông đoán đúng rồi đấy, tôi chính là muốn tố cáo ông." Những lời này vừa thốt ra, Tôn Thành Vĩ cảm thấy trong lòng thật sảng khoái. Trước đây hắn ta chưa bao giờ dám ngẩng cao đầu trước mặt Quách Tuân Vinh. hôm nay cuối cùng hắn ta đã làm được. Trước đây hắn ta chỉ có thể khum đúng trước mặt Quách Tuân Vinh, hôm nay cuối cùng hắn ta cũng có thể ngẩng cao đầu chỉ trích ông ta. Nghĩ đến đây, Tôn Thành Vĩ chỉ tay vào Quách Tuân Vinh và nói: Quách Tuân Vinh, không phải tôi nói ông đâu, ông làm phó thị trưởng mà vô liêm sỉ, quá thâm độc. Ông xem ông kìa, lòng tham và dục vọng của ông còn lớn hơn bất kỳ ai, nhưng ông lại ngày ngày ra vẻ lo lắng cho dân cho nước, đạo mạo nghiêm trang, ngày nào họp ông cũng nhấn mạnh liêm khiết, phụng công, tuân thủ kỷ luật, pháp luật, nhấn mạnh quan chức phải hết lòng phục vụ nhân dân. Nhưng ông đã làm gì? Còn mẹ nó, lần nào cũng cắt xén công quỹ mà không phải do ông chỉ thị cho tôi à? Mẹ nó, có những lúc tôi không muốn cắt xén công quỹ cũng không được đấy chứ. Nếu tôi không cắt xén thì lấy đâu ra tiền mà cống nạp cho ông? Giống như vụ dự án giám sát hồ chứa nước lần này ấy, tôi tuy có lòng tham nhưng cũng chỉ muốn cắt xén vài 300 vạn tiêu xài thôi. Nhưng ông thì sao? Ông mở miệng ra là 2-3 triệu thể. Ông bảo tôi phải làm sao, nhưng tôi dám không nghe sao? Tôi không dám. Còn nữa, Quách Tuấn Bình, mỗi dịp lễ Tết tôi đều về cống nạp cho ông đấy, mà mỗi lần cống nạp số tiền cũng không được ít. Tổng số tiền cống nạp hàng năm mà dưới 30 vạn tệ là ông sẽ mặt nặng mày nhẹ, gõ đầu tôi ngay. Vừa nói, Tôn Thành Vĩ vừa dùng tay chỉ trỏ Quách Tuấn Bình, chửi bới thật hả hê. Càng chửi, càng giận, không biết từ lúc nào Tôn Thành Vĩ đã phơi bày hết những chuyện không ai biết giữa hắn ta và Quách Tuân Vinh. Cùng với việc Tôn Thành Vĩ càng ngày càng vô tư phơi bày, Quách Tuân Vinh cảm thấy tim phổi mình như muốn nổ tung. Ông ta không ngờ rằng thuộc cấp trước đây luôn khúm núm cúi đầu trước mặt mình hôm nay lại biến thành cái dạng này. Hắn ta dường như có xu hướng coi mình là cháu mà mắng. Mẹ kiếp, trước đây mình đã bao giờ phải chịu cái loại khí này chứ? Ông ta muốn ngăn cản Tôn Thành Vĩ chửi bới, nhưng lại thấy Liêu Kinh Vũ đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo. Ông ta lập tức yếu xìu. Ông ta biết nếu mình thực sự ngăn cản Tôn Thành Vĩ thì e rằng Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm khắc hơn đối với mình. Vì vậy ông ta chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn. Mà lúc này Tôn Thành Vĩ dường như ăn phải thuốc nổ, năng lượng dồi dào phơi bày chuyện cũ, dường như nhớ đất đó từng vụ từng việc dường như vừa xảy ra trước mắt. Mỗi khi hắn ta phơi bày một vụ án, hắn ta lại bình luận thêm vài câu, dường như mỗi việc hắn ta làm đều có nỗi khổ không nói ra được. Dường như mỗi việc đều là bị ép buộc, đều là do Quách Tuân Bình ép hắn ta làm như vậy. Trong lòng hắn ta dường như có vô vàn ấm ức. Tôn Thành Vĩ nói liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ, mà từ đầu đến cuối, Quách Tử Lương đều cầm máy ghi âm đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Mà sắc mặt của anh ta cũng thay đổi từ đỏ sang tím theo những gì mà Tôn Thành Vĩ phơi bày. Bởi vì chỉ tính riêng số tiền tham ô hối lộ mà Tôn Thành Vĩ phơi bày của Quách Tuân Vinh đã lên tới 30-40 triệu tệ. Đây không phải là một con số nhỏ. Đợi đến khi Tôn Thành Vĩ nói xong, tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng phó thị trưởng Quách Tuân Vinh trước đó còn chính khí lẫm liệt, trong miệng Tôn Thành Vĩ lại trở thành một kẻ đạo mạo giả nhân quân tử, chỉ tính riêng số tiền tham ô hối lộ đã lên tới hơn 40 triệu tệ. Đó còn chưa tính giá trị của mấy chục căn nhà mà các nhà phát triển bất động sản tặng cho ông ta. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ cũng hoàn toàn bị sốc trước những thông tin mà Tôn Thành Vĩ phơi bày. Phải nói rằng Quách Tuân Vinh quả thực là một trong những quan chức kỳ lạ nhất mà Liêu Kinh Vũ từng gặp kể từ khi bước chân vào quan trường. Mặc dù số tiền mà gã này tham mưu cho đến nay không phải là lớn nhất mà Liêu Kinh Vũ từng thấy, nhưng lòng tham của hắn vô cùng lớn và thái độ thận trọng mỗi khi làm việc thì quả thực đạt đến mức khó tin. Theo những gì mà Tôn Thành Vĩ tiết lộ, mỗi khi Quách Tuân Vinh muốn giúp ai đó, hắn đều thông qua Tôn Thành Vĩ để tìm hiểu rõ ràng sự việc mà đối phương muốn nhờ, đồng thời qua Tôn Thành Vĩ để thông báo cho đối phương khoản thù lao cần phải trả. Chỉ khi Tôn Thành Vĩ thay hắn thu tiền xong, hắn mới giúp đối phương làm việc. Gần như bình thường, Quách Tuân Vinh không bao giờ trực tiếp gặp mặt người hối lộ. Ngay cả trong một số trường hợp, hắn buộc phải gặp mặt đối phương thì rất nhiều việc cũng đều được Tôn Thành Vĩ bí mật trao đổi trước với đối phương. Còn Quách Tuân Vinh, mỗi lần hắn chỉ đến dự tiệc ăn một hai bữa cơm đối với đối phương. Và trong bữa ăn, Quách Tuân Vinh không bao giờ bàn chuyện nhiều vả, chỉ uống rượu ăn cơm. Hơn nữa, mỗi khi đến giữa bữa tiệc, hắn còn kiểm tra điện thoại và các thiết bị liên lạc của những người tham dự xem có ghi âm hay quay phim gì không để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quách Tuân Vinh quả là thận trọng đến cực điểm để tự bảo vệ mình. Quách Tuân Vinh tuy thận trọng nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng cuối cùng chuyện của hắn lại bị chính thuộc hạ thân tín nhất của mình tố cáo. Hơn nữa lại là trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố Quách Tử Lương, trước mặt Thị trưởng Liêu Kinh Vũ, từng vụ một bị phơi bày ra ánh sáng. Giờ phút này, Quách Tuân Bình hoàn toàn ngây người. Còn Tôn Thành Vĩ sau khi nói xong, dường như chút được gánh nặng, ngọn núi lớn đè nặng lên vai hắn cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Hắn cảm thấy cả người mình như biến đổi hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Không khí đang im lặng, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn, thì ra là một số điện thoại lạ. Liêu Kinh Vũ, anh không cảm thấy anh đang làm hơi quá không? Chẳng qua là chất lượng đập thủy lợi có chút vấn đề mà thôi, có đáng gì đâu. Bảo công ty Hiểu Lâm bỏ thêm chút tiền ra làm cho tốt là xong chứ gì. Liêu Kinh Vũ, tôi nói thẳng cho anh biết nha, chỗ ở của anh chúng tôi đều biết rồi. Tốt nhất là anh đừng làm ầm ĩ chuyện này lên. Làm việc gì cũng nên chừa đường lui, nếu không thì chúng tôi sẽ đích thân tìm đến anh đấy. Anh tự mà cân nhắc đi, vì công việc mà đắc tội với những người không nên đắc tội, thậm chí là những người anh không thể đắc tội. Anh làm vậy có đáng không? Đầu dây bên kia giọng nói âm u, trong giọng điệu mang theo ý đe dọa nồng nặc, sát khí bức người dường như có thể tỏa ra qua điện thoại. Những người đứng gần Liêu Kinh Vũ nghe rõ một một những lời đe dọa từ đầu dây bên kia, ai cũng không ngờ rằng lại có người dám đe dọa Liêu Kinh Vũ, một thị trường đường đường là như vậy vào lúc này. Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Thật ngại quá, tôi có một thói quen, hết việc gì tôi cho là đúng, tôi sẽ kiên quyết làm đến cùng. Và chuyện đập thủy lợi này, tôi chưa bao giờ cho rằng mình có gì sai cả. Anh có thể nói với kẻ đứng sau chỉ đạo anh, mặc kệ hắn ta là ai, bảo hắn bớt lo đi. Liêu Kinh Vũ tôi chưa bao giờ sợ bất kỳ sự đe dọa nào. Nếu hắn có bản lĩnh, có gan thì cứ đường đường chính chính tìm đến tôi. Tôi sẽ tiếp đón đến cùng. Chơi trò mèo, trò bẩn này đối với tôi vô dụng thôi. Tốt nhất là đừng để tôi bắt được các người. Nếu không thì hắn sẽ tự rước họa vào thân đấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, anh vắt hắn lại nhìn về phía Quách Tuấn Vinh, mỉm cười. Quách Tuấn Vinh, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Là có người vì chuyện đập thủy lợi mà gọi điện đe dọa tôi. Xem ra, chuyện đập thủy lợi này liên quan không nhỏ đâu. Bây giờ anh có thể giữ im lặng, nhưng lời tố cáo của Tôn Thành Vĩ vừa rồi, tôi tin rằng anh cũng nghe thấy rồi đấy. Nên làm thế nào, trong lòng anh cũng đã có rồi chứ. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Kiên Vĩ. Bí thư Lưu, chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ của thành phố Lộc Minh. Tôi có một việc muốn báo cáo với ngài. Khi tôi đi thị sát đập hồ chứa Lộc Giác, đã xảy ra một chuyện như thế này. Sau đó Liêu Kinh Vũ đã báo cáo với Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Kiên Vĩ về việc Quách Tuân Bình bị Tôn Thành Vĩ tố cáo qua điện thoại. Sau khi Liêu Kinh Vũ trình bày xong, đầu dây bên kia, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Kiên Vĩ cười nói: Kinh Vũ à, vấn đề cậu phản ánh lần này quá kịp thời. Gần đây chúng tôi cũng nhận được không ít thông tin tố cáo về việc Quách Tuân Bình tham mưu nhận hối lộ. Người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang bí mật điều tra ở thành phố Lộc Minh của các anh đấy. Không ngờ anh lại phản ánh thêm nhiều tình tiết mới như vậy. Thế này đi, tôi sẽ lập tức phái người của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đến đập thủy lợi, trực tiếp áp giải Quách Tuân Bình đi. Nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh sẽ mời ông ta uống trà cho đàng hoàng. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Vâng, với chúng tôi cứ chờ ở đây. Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn Quách Tuân Vinh. Quách Tuân Vinh, lần này ông có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đấy. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã quyết định mời ông. Nghe nói Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh muốn mời mình uống trà, sắc mặt Quách Tuân Vinh trắng bệch, hai chân run rẩy. Anh bắt oán độc nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ. Ông đang nghiến răng nói: Liêu Kinh Vũ, có cần thiết không? Thực sự cần thiết sao? Chẳng lẽ anh không biết, nếu như một phó thị trưởng trong ban lãnh đạo chính quyền thành phố có vấn đề, thì thị trưởng như anh cũng phải chịu trách nhiệm vì quản lý không tốt sao? Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Tôi biết, nhưng tôi không thể giấu bệnh sợ thầy được. Nếu như trong ban lãnh đạo của chúng ta có người xảy ra vấn đề, thì phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không càng kéo dài, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Quách Tuân Vinh, hy vọng ông tự lo liệu cho bản thân. Quách Tuân Vinh nghe vậy thì mặt mày cay đắng, trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, đột nhiên thở dài một tiếng. Liêu Kinh Vũ, tôi thật không ngờ anh lại tàn nhẫn đến mức này. Tôi thật không ngờ anh lại có nhiều thủ đoạn như vậy, lại gan dạ đến thế. Tôi thừa nhận, việc năm xưa đi theo Liêu Chí Tài để đối phó anh đúng là sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời tôi. Liêu Chí Tài tuy có chút năng lực, nhưng ông ta không có gan lớn như vậy, không có khí phách như vậy. Sớm muộn gì ông ta cũng bại dưới tay anh thôi. Nói đến đây, đáy mắt Quách Tuân Vinh thoáng qua một tia âm độc, đột nhiên cười khẩy. Liêu Kinh Vũ, tôi cũng không ngại nói thẳng cho anh biết, ở thành phố Lộc Minh này, nếu nói Quách Tuân Vinh tôi là một quan tham, thì tôi cũng chỉ là tham quan trong số tham quan thôi. Tôi tuy tham lam, nhưng tôi nhát gan. Khi nhận quà để làm việc, tôi đều phải xem xét kỹ lưỡng, xem việc này tôi có thể làm được không, có nên làm không. Nhưng Liêu Chí Tài lại là người gan dạ, đừng đi nước bước đất táo bạo. So với ông ta, tôi thực sự nên được đánh giá là thanh quan mới đúng. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tài sản phi pháp của Liêu Chí Tài ít nhất cũng phải 200 triệu tệ. Liêu Kinh Vũ, nếu anh thực sự có bản lĩnh, anh hãy hạ bệ Liêu Chí Tài đi, như vậy Quách Tuấn Vinh tôi mới phục anh. Nhưng xin lỗi, phải nói thẳng, tôi không đánh giá cao anh. Trước đây cũng từng có người muốn hạ bệ ông ta, kết quả thì sao? Thị trường tiên nhậm bị bắt, bí thư thành ủy bị điều đi. Chuyện này chắc anh cũng biết rồi chứ? Nếu không thì anh và Thẩm Hồng Phi cũng không thể được điều đến thành phố Lộc Minh đâu. Liêu Kinh Vũ, lần này anh tuy hạ bệ được tôi, nhưng tôi tin rằng Liêu Chí Tài chắc chắn cũng cảm nhận được áp lực lớn mà anh mang đến cho ông ta rồi. Đến lúc đó, ông ta chắc chắn sẽ không đội trời chung với anh đâu. Bởi vì sau khi tôi ngã xuống, phía trước ông ta sẽ không còn bất kỳ hàng rào chắn nào nữa. Ông ta chỉ có thể đối đầu trực diện với anh thôi. Tôi thực sự rất mong chờ cuộc đụng độ giữa hai người, ai sẽ thắng ai sẽ thua. Ha ha ha. Nói xong, Quách Tuân Vinh cười ha ha, ánh mắt tràn đầy khoái cảm thành công sau khi ly gián thành công. Quách Tuân Vinh tin rằng những lời này của mình chắc chắn sẽ khiến Liêu Kinh Vũ coi trọng Liêu Chí Tài hơn, và những lời này của mình cũng sẽ thông qua miệng của rất nhiều người ở đây mà truyền đến tai Liêu Chí Tài. Hắn tin rằng Liêu Chí Tài sớm muộn gì cũng vì sự sinh tồn của bản thân mà khai chiến một trận sống mái với Liêu Kinh Vũ. Mà đây cũng là cơ hội duy nhất để Quách Tuân Vinh báo thù Liêu Kinh Vũ. Bởi vì hắn hiểu rõ, với năng lực và bối cảnh của mình thì tuyệt đối không thể đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Chỉ có Liêu Chí Tài mới có cơ hội đó. Nếu hắn không nói ra những lời ly gián này, có lẽ Liêu Kinh Vũ chưa chắc đã thực sự để ý đến Liêu Chí Tài. Bởi vì hắn nhìn ra được Liêu Kinh Vũ hiện giờ rất muốn làm vài việc thực tế ở thành phố Lộc Minh, mà muốn làm việc thì phải duy trì sự ổn định và đoàn kết của cả chính quyền thành phố. Theo sự hiểu biết của Quách Tuân Vinh về nội tâm và luật ngầm của giới quan trường, trong tình huống này Liêu Kinh Vũ thường sẽ đặt lợi ích chung lên hàng đầu, làm tốt công việc trước rồi mới xem xét vấn đề của Liêu Chí Tài. Nhưng nếu là như vậy thì e rằng Quách Tuân Vinh khó mà thấy được cảnh Liêu Kinh Vũ và Liêu Chí Tài đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán trong thời gian ngắn. Điều này khiến hắn vô cùng không cam tâm và bất bình. Liêu Kinh Vũ lăn lộn trong quan trường cũng đã vài năm, sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Quách Tuấn Vinh cơ chứ? Anh chỉ cười nhạt, khinh thường nhìn Quách Tuấn Vinh nói: Quách Tuấn Vinh, tôi thật không ngờ anh lại dám chơi trò ly gián trước mặt bao nhiêu người. Anh cho rằng mình tự cam chịu sao đọa, tham nhũng vô độ thì người khác cũng sẽ giống như anh sao? Tuy rằng tôi và đồng chí Liêu Chí Tài bình thường có chút mâu thuẫn, nhưng việc đồng chí Liêu Chí Tài không ngã ngựa trong trận báo chống tham nhũng lần trước chứng tỏ đồng chí Liêu Chí Tài đã trải qua khảo nghiệm của tổ chức. Một đồng chí như vậy sao có thể tham lam vô độ như anh nói được. Tôi nghĩ trò ly gián của anh đối với chúng tôi là vô dụng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại triệu tập mọi người mở một cuộc họp tại chỗ. Trong hội nghị, Liêu Kinh Vũ đã đưa ra những lời phê bình nghiêm khắc đối với công tác của huyện Lộc Giác, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng đập hồ chứa Lộc Giác. Anh đã phê bình gay gắt toàn bộ ban chấp hành huyện ủy Lộc Giác, yêu cầu huyện Lộc Giác phải tiến hành chỉnh sửa, đồng thời phải tiến hành điều tra các hồ chứa lớn nhỏ khác của huyện Lộc Giác, phát hiện vấn đề kịp thời chấn chỉnh. Và trong hội nghị, Liêu Kinh Vũ còn tuyên bố sẽ phái tổ tuần tra đến từng nơi để tiến hành tuần tra, nếu phát hiện vấn đề sẽ xử lý nghiêm khắc không khoan nhượng. Nhìn Liêu Kinh Vũ đang chủ trì hội nghị, Quách Tuân Vinh có chút ngây người. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ này đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ anh ta thực sự không quan tâm đến vấn đề của Liêu Chí Tài sao? Không phải vậy. Giờ phút này suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn trái ngược với Quách Tuân Vinh. Anh ta cực kỳ quan tâm tới vấn đề mà Quách Tuân Vinh phản ánh. Anh ta tin rằng mặc dù hành động này của Quách Tuân Vinh có ý đồ ly gián, nhưng anh tin Quách Tuân Vinh vốn là người của Liêu Chí Tài. Hắn chắc chắn là người hiểu rõ Liêu Chí Tài nhất. Vì hắn nói như vậy, vì hắn muốn lợi dụng điều này để khiến mình và Liêu Chí Tài khai chiến một trận sông máy, thì khả năng vấn đề mà hắn nói là rất lớn. Nhưng vào lúc này, Liêu Kinh Vũ hiểu mình tuyệt đối không thể thể hiện sự tin tưởng vào những lời của Quách Tuân Vinh. Bởi vì anh biết trong số những người có mặt chắc chắn sẽ có người đem biểu hiện hôm nay của mình kể lại cho Liêu Chí Tài. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không hề sợ hãi, khai chiến với Liêu Chí Tài. Nhưng Liêu Kinh Vũ cho rằng cuộc chiến này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, bởi vì trong mắt anh không dung thứ cho cát bụi. Nhưng vì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, Liêu Kinh Vũ hy vọng có thể nắm bắt cục diện và quyền chủ đạo của toàn bộ cuộc chiến, bởi vì anh thực sự muốn vực dậy sự phát triển kinh tế của Lộc Minh. Và hiện tại cũng là thời điểm quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế Lộc Minh. Vào lúc này anh không muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy, mặc dù anh biết Liêu Chí Tài không thể hoàn toàn tin tưởng những lời anh vừa nói với Quách Tuấn Vinh, nhưng với những lời này, dù Liêu Chí Tài muốn ra tay với mình cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay khi Liêu Kinh Vũ đang chủ trì cuộc họp tại hồ đập chứa nước Độc Giác, thì Tường Hiểu San và chùm thực sự của công ty xây dựng Hiểu Lâm, đơn vị thi công đập, lại rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Tường Hiểu San không thể ngờ rằng, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự nỗ lực của kỹ sư trưởng và giám đốc trong việc che đậy mọi sơ hở, vẫn không thể qua mắt được Liêu Kinh Vũ, dẫn đến việc toàn bộ công trình đậu phụ bị phơi bày. Lần này, dù có giám đốc Vương Hoành Đạt đứng ra gánh chịu, cô ta vẫn cảm nhận được một nguy cơ lớn đang ập đến. Ngay lúc này, khi Tường Hiểu San liên lạc với Vương Hoành Đạt, cô ta phát hiện điện thoại của hắn đã tắt máy. Vương Hoành Đạt đi đâu? Liệu hắn đã bị chính quyền thành phố Lục Minh bắt giữ, hay hắn đã nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề và bỏ trốn trước? Dù thế nào đi nữa, lần này cô ta đã mất đi tấm lá chắn vững chắc nhất như Quách Hải Lâm. Rất có thể thân phận bao trùm của cô ta sẽ bị phanh phui. Và một khi điều đó xảy ra, cô ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngồi tù là điều không tránh khỏi. Nhưng Tường Hiểu San không muốn ngồi tù. Trong cơn tuyệt vọng, Tường Hiểu San đành phải gọi cho bố mình, Tường Tư Minh, và nghẹn ngào kể lại tình hình hiện tại. Sau khi nghe con gái trình bày, Tường Tư Minh chìm vào im lặng hồi lâu. Đúng lúc đó, điện thoại của Tường Tư Minh đột nhiên reo lên. Ông ta lấy điện thoại ra xem, đó là một tin nhắn. Vụ được trí khai, Tường Hiểu San lộ diện. Một tin nhắn ngắn gọn nhưng mang sức nặng ngàn cân. Tường Tư Minh không còn do dự nữa, ông ta nói với giọng trầm trọng. Hiểu San à, con hãy đặt ngay một vé máy bay đi Canada và rời khỏi đây nhanh chóng đi. Chẳng phải bố đã làm hộ chiếu cho con từ lâu rồi sao? Sau khi ra nước ngoài thì đừng quay về nữa. Người của Cục Công an thành phố có lẽ sắp tìm đến con rồi đấy. Nghe Tường Tư Minh nói vậy, Tường Hiểu San lập tức rơi nước mắt. Bố, con không muốn đi, con muốn ở lại bên bố. Tường Tư Minh thở dài. San San à, nghe lời bố, mau đi đi. Bố chỉ có mỗi mình con là con. Bố không muốn con gặp chuyện gì đâu. Chỉ cần con sống vui vẻ và bình an ở nước ngoài, bố cũng yên lòng. Lần trước con chẳng đói đã mua nhà và trang trại ở Canada rồi sao? Cần mau đến đó đi. Bên bố con không cần lo lắng. Tường Hiểu San cảm thấy trái tim mình tan nát, đau đớn tột cùng, nước mắt tuôn rơi. Bố, con không muốn đi. Mau đi đi, không đi là không kịp đâu. Hộ chiếu và các giấy tờ liên quan của con đều ở trong két sắt ở nhà. Mật khẩu là ngày sinh của con. Đồng thời ấn thêm vân tay ngón trỏ của con là có thể mở két sắt. Trong đó còn có một thẻ ngân hàng. Mật khẩu cũng là ngày sinh của con, có thể sử dụng trên toàn thế giới. Nếu tài khoản ngân hàng của con bị đóng băng, con có thể dùng thẻ đó để chi tiêu. Số tiền trong thẻ đủ để con sống sung túc cả đời. San San, nghe lời bố, mau đi đi, đừng để bố lo lắng. Sau một hồi nức nở, Tường Hiểu San ngại ngào. Vâng, bố, vậy con đi đây. Bố ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhé. Con bất hiếu, không thể ở bên cạnh chăm sóc bố được. Nói xong, Tường Hiểu San cúp điện thoại, vội vã bắt xe về nhà. Mở két sắt lấy những thứ trong túi hồ sơ, cô ta nhìn thấy một chiếc thẻ ngân hàng được đặt dưới túi hồ sơ. Cô ta biết đây là con đường lui cuối cùng mà bố đã chuẩn bị cho mình. Nghĩ đến sự quan tâm và chăm sóc vô bờ bến của bố từ nhỏ đến lớn, nghĩ đến việc sau này mình sẽ không thể trở về nước chăm sóc bố, nghĩ đến việc mình sẽ phải sống cuộc đời trốn chạy ở nước ngoài, trở thành một tội phạm quốc tế, Tường Hiểu San không khỏi thở dài, nhưng vẫn nhanh chóng lấy hết mọi thứ bỏ vào túi sách, bắt một chiếc taxi phóng như bay về phía sân bay. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.